Kim điển xuân triều nguyệt nguyệt dục thí. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Lê vẫn chưa ra khỏi cửa ngay. Năm ngày đầu nàng vẫn ở trong cung. Thứ nhất vì bản thân còn yếu, cơ thể vẫn còn chút hư hao. Thứ hai là sợ quá mức thu hút sự chú ý của nam nhân kia, khiến hắn suy nghĩ nhiều. Đến chiều ngày thứ sáu, nàng mới cùng mấy cung nữ đi ra ngoài dạo chơi. Khi đến giữa hè, ánh nắng tươi sáng, trong cung hoa đua sắc thắm, cây cối xanh tươi mướt mắt. Đã lâu lắm rồi Trình Lê chưa được nhìn thấy cảnh sắc như vậy. Nàng bước chậm đến hồ Thái Dịch, chưa kịp vào hồ huyền, đã thấy có thái giám ở gần đó canh gác, ý là không cho người khác vào. Không cần Trình Lê hỏi, cung nữ phía sau đã hỏi trước. Công công vì sao lại canh gác ở đây? Bên trong vì sao không cho vào? Thái giám canh gác thẳng thắn đáp. Bệ hạ đang tổ chức thịnh yến, chiêu đãi các sứ giả cùng vương tử từ năm nước chư hầu phiên bang. Tạm thời không cho người khác vào. Trình Lê hiểu rõ, liền không vào, nhưng vừa định xoay người đi nơi khác. Dưới tàng cây xanh tươi tốt, trên một cây cầu vòm nhỏ cách đó không xa, có một thiếu niên đang ôm một đứa trẻ sơ sinh bé xíu. Hai người họ hút lấy toàn bộ ánh mắt của nàng. Người đó không phải ai khác, mà chính là Khương Thừa Linh. Có thể nghĩ, đứa trẻ trong lòng hắn ta tất nhiên chính là con của nàng. Khương Thừa Linh hiển nhiên cũng đã nhìn thấy nàng, liền bước về phía này. Trình Lê vốn nên rời đi, nhưng đôi chân ngọc như dính vào mặt đất, không sao nhấc lên được, cho đến khi thiếu niên kia cười tủm tỉm tiến lại gần. Nàng mới có chút hoàn hồn. Khương Thừa Linh mày mặt mỉm cười, xoay đứa bé qua một chút, cho nàng xem, đứa trẻ đã tỉnh, đang tê ngón tay nhỏ, nằm ngoan ngoãn trong lòng hắn ta, đôi mắt trong veo như mắt nai, sạch sẽ, thiên chân vô tà, ngây ngốc ở đó, không nhìn đâu cả, chỉ lo tê tay. Khương Thừa Linh cười tủm tỉm nói, suy nghĩ đi. Trình Lê nhìn ra hắn ta là cố ý đến đây cho nàng xem đứa bé. Nghe hắn ta hỏi chuyện, nàng thu ánh mắt lại, liếc người một cái, người không sợ bị hắn nhìn thấy. Khương Thừa Linh cười khẽ, quay đầu lại nhìn vài lần, hạ giọng, rất xa. Trình Lê nghe xong liền lại đưa mắt nhìn đứa trẻ sơ sinh. Nhìn vài lần, hướng về phía Khương Thừa Linh, hắn bảo ngươi chăm sóc nó. Khương Thừa Linh vẻ mặt vui vẻ, lờ đãng đáp, à, bệ hạ nói, sau này khi Tông Nhi lớn lên muốn ta làm sư phụ của Tông Nhi. Trình Lê nhìn thẳng hắn ta, nó tên Tông Nhi, Khương Thừa Linh đáp lời. Trình Lê trong lòng nghĩ, quả là cái tên hay. Nàng ngẩng mắt nhìn Khương Thừa Linh, rồi lại nghĩ đến Tiêu Hoài Huyền. Cảm giác đã nhìn thấy dáng vẻ con mình sau này sẽ thế nào. Trình Lê không nói thêm nữa, xoay người bỏ đi. Khương Thừa Linh đè thấp giọng gọi một tiếng, ngươi nhìn nó thêm một lát nữa cũng không sao. Trình Lê không ngoảnh đầu lại, nàng đi ra ngoài dạo bước. Nói thật lòng, ngày đó mưu toan đàm phán, chủ yếu là nghĩ cách để thoát đi, tuy biết còn khó hơn lên trời. Nhưng Trình Lê nhất định phải đi, nàng nhất định phải đi. Gần hơn một tháng nay, nàng vẫn luôn nghĩ về chuyện này. Trong lòng kỳ thực đã có chút manh mối. Ngày xưa khi đào vong, ca ca đã nói một câu. Khương Thừa Linh tàn nhẫn đến cực điểm. Chỉ khi hắn ta nhìn thấy người CSS, sự việc mới có khả năng từ bỏ. Khương Thừa Linh là do Tiêu Hoài Huyền bồi dưỡng nên. Tiêu Hoài Huyền so với Khương Thừa Linh chỉ có hơn chứ không kém. Hai người họ, ở một ý ngõ nào đó, phong cách hành sự là giống nhau. Trình Lê cảm thấy đây là một ý hay. Nàng, CSS, là có thể vĩnh viễn thoát khỏi hắn. Hắn cũng sẽ không còn cách nào uy hiếp cha mẹ nàng cùng Vĩnh Dương công chúa. Cha mẹ nàng cùng Vĩnh Dương công chúa cũng sẽ an toàn. Chỉ là... làm sao nàng có thể CSS đi được, lại vẫn tồn tại để thoát đi. Trình Lê trong cung không có ai giúp đỡ. Biện pháp này tuy hay, nhưng gần như không thể thực hiện được. Đang nghĩ như vậy, đột nhiên nàng nghe thấy vài câu dị ngữ. Giọng nói của người đang mở miệng rất tục tằn. Không phải là ngôn ngữ của Trung Nguyên, nhưng Trình Lê tinh thông ngôn ngữ của mấy tộc, lại vừa lúc nghe hiểu lời người đó nói. Người đó chỉ là bình thường tán dương khí phách của Đại Minh Cung. Dùng tiếng của người Yết Hồ, Trình Lê theo bản năng nhìn lướt qua, chỉ thấy một nam tử da màu đồng cổ, dáng người cường tráng, khoác bộ áo gấm hoa lệ thêu hoa văn truyền thống tinh xảo ở góc áo. Đang cùng tùy tùng, đi theo thái giám dẫn đường bước nhanh tới, tùy tùng bên cạnh gọi hắn là Vương Tử, vậy có nghĩa là Vương Tử Yết Hồ. Hai người đi đối diện nhau, Trình Lê nghe thấy giọng kẻ này trước, lúc người xuất hiện thì đã sớm rời mắt đi, ánh mắt của Vương Tử Yết Hồ bị ngăn trở, ban đầu vẫn chưa nhìn thấy có người phía trước, cho đến khi lướt qua những cây cối sum suê. Trình Lê phía trước hắn ta mới hiện ra. Không ngờ, ánh mắt Vương Tử Yết Hồ vừa rơi xuống người Trình Lê. Con người lúc ấy liền đờ ra. Không chỉ là đôi mắt, bước chân cũng theo đó dừng lại. Cứng ngắc đứng im, gắt gao nhìn thẳng Trình Lê. Tức thì hồn phi thiên ngoại. Vương Tử, Vương Tử, Vương Tử. Thái giám dẫn đường gọi hắn ta vài tiếng. Tùy tùng đi theo bên cạnh hắn ta cũng vậy, nhưng nam nhân kia dường như không nghe thấy, đôi mắt cứ trừng trừng nhìn chằm chằm Trình Lê. Trình Lê nhìn thấy bộ dạng thất thố lại thiếu lễ độ như vậy của người này. Ban đầu lòng cả kinh, chợt vẻ mặt trở nên lạnh lùng, ánh mắt cũng rời đi, gương mặt lộ rõ vẻ không vui. Các cung nữ phía sau lần lượt đều nhìn thấy. Lập tức tiến lên che chắn cho nương nương, tầm mắt bị ngăn trở, không nhìn thấy được nữa. Vương Tử Yết Hồ lúc này mới hoảng hốt hoàn hồn, bên tai là tiếng gọi của thái giám dẫn đường và tùy tùng của chính mình. Vương Tử, hắn ta lúc này mới ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Nắm tay đặt lên môi, ho nhẹ một tiếng, thái giám dẫn đường cũng lạnh mặt. Vương Tử, đây là Trình Quý Phi. Vương Tử Yết Hồ tên là Agar, sau khi nghe xong càng biết mình đã thất lễ, hướng về phía Trình Lê đặt tay phải lên tim, khẽ gật đầu, đây là cách xin lỗi, nói bằng giọng Trung Nguyên không thành thạo, quý phi nương nương vạn phúc. Trình Lê không bận tâm, khuôn mặt nhỏ lạnh lùng lướt qua người đó, rồi đi, trở lại Cẩm Hoa Cung. Vài cung nữ đồng hành liền mắng mỏ Vương Tử Yết Hồ kia. Hắn ta cũng quá lớn mật, lại vô lễ đến thế. Man di đúng là man di. Để bệ hạ biết, cho hắn đẹp mặt. Bệ hạ đây là không biết. Nếu như đã biết, hắn có thể có kết cục tốt để ăn sao? Trình Lê cũng có chút bị dọa, không nói một lời. Năm nước phiên bang bên ngoài cũng lâm triều cống, mang theo số lượng lớn đặc sản, chân bảo tiến cống cho Hoàng đế Trung Nguyên để biểu thị lòng kính trọng. Giữa hè, Tiêu Hoài Huyền mở tiệc khoản đãi bạn bè ngoại bang bên Hồ Thái Dịch. Từ buổi chiều mãi cho đến tối trời, trong khoảng thời gian đó, ca vũ thăng bình, Vương Tử Yết Hồ Agar vì lý do sức khỏe mà đến muộn nửa canh giờ. Đây cũng là lý do có chuyện gặp Trình Lê. Năm ngoại phiên bao gồm Yết Hồ, Hồi Hột, Địch Khương, Ô Hoàn, Thổ Phiên, có người đến là Vương Tử, có người là Đại Thần. Agar cho đến khi nhập tọa cũng chưa hoàn toàn thoát khỏi tâm trạng vừa rồi. Trước mắt hắn ta dường như vẫn là bóng dáng quý phi kia. Đợi đến khi yến hội kết thúc, hắn ta quay về trạm dịch, lập tức hỏi thăm về vị quý phi nương nương này. Trên đời này sao lại có nữ tử xinh đẹp đến vậy? Agar duyệt nữ nhân vô số, đến nay đã hơn 30 tuổi. Hơn 30 năm qua hắn chưa bao giờ gặp qua một nữ tử nào mỹ lệ đến vậy. Khiến người ta chỉ liếc mắt một cái, liền suốt đời không quên. Rất nhanh, người thủ hạ được phái đi tìm hiểu đã quay về, bẩm báo vài việc, Trình Lê chưa chính thức được sắc phong là mẹ đẻ của Huân Trưởng Tử. Agar thẳng thắn nói, nhưng có khả năng bị biếm xuống không? Người thủ hạ kia chậm rãi lắc đầu. Chỉ cần là mẹ đẻ của Hoàng Trưởng Tử thì tuyệt không có khả năng. Agar nghĩ tới một mỹ nhân như vậy, dù không có thân phận mẹ đẻ của Hoàng Trưởng Tử đi chăng nữa, Hoàng đế Trung Nguyên cũng không thể nào nỡ lòng ban tặng. Agar suốt đêm trằn trọc đến mức ngủ không yên, hồn khiên mộng nhiễu. Cùng đêm đó, ban ngày vạn dặm không mây, ánh mặt trời vừa đúng độ, đến ban đêm đột nhiên gió lớn, mưa xuống. Trình Lê vừa nhắm mắt, mơ màng đi vào giấc ngủ, liền bị một tiếng sấm sét đánh thức. Nàng ôm ngực, mở mắt, rất lâu sau vẫn chưa ngủ lại được. Nàng không biết vì sao, lại nhớ đến vương tử Yết Hồ mà nàng gặp ban ngày. Nàng không biết mình vì sao lại nghĩ đến hắn ta. Sau khi nghĩ xong, lại nghĩ đến chuyện nàng mưu tính trốn đi. Có lẽ là bên cạnh thực sự không có người nào có thể giúp đỡ nàng thế, nhưng lại nghĩ đến một sắc quỷ dị bang. Rất rõ ràng, muốn thoát đi từ tay người khác ngoài Tiêu Hoài Huyền sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc thoát khỏi tay Tiêu Hoài Huyền. Người khác không biết tâm tư của nàng, không thể nào phòng bị nàng như vậy. Đã không thể CSS đi được, lại vẫn tồn tại để thoát đi. Có lẽ nàng có thể thay đổi suy nghĩ một chút, có thể thử tìm cách đi ra ngoài, rồi lại CSS để thoát đi. Trình Lê tuy không có nhiều kinh nghiệm với nam nhân, nhưng một loại trực giác mách bảo nàng, chỉ cần nàng muốn, vương tử Yết Hồ kia sẽ mất lý trí, mưu sự dùm nàng, mang nàng đi ra ngoài. Suy nghĩ xong, Trình Lê trong lòng bồn chồn lo lắng. Hơn một tháng không có lối thoát, không có cơ hội, sự việc đột nhiên lại có kỳ ngộ. Chỉ là xem nàng có dám hay không. Cách chương.